Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1194, chương 128. Xây đô tường sát, đến rồi. Nhìn thấy Honggou Masamune chính tông cuối cùng một cầu ném ra đến, Tu Du cảm giác mình trong cơ thể adrenaline ở cấp tốc tăng vọt thời cơ. Tính chính xác sau đó chính là sức mạnh vào đúng lúc này. Tu Du toàn thân sức mạnh đều ngưng tụ ở vung lên chày hai cái tay trên cánh tay đánh ra đi. Đánh ra đi, nội tâm của hắn, thật giống chỉ còn dư lại cuối cùng này cũng là ý niệm duy nhất chày vung lên. Chỉ lát nữa là phải đụng tới bay tới bóng chày lại đột nhiên hạ xuống Tu Du vung chày. Thất bại, đúng, bóng tốt, chày out. Tu Du tiếc hận cầm trong tay chày thu hồi lại đối mặt chính mình cái này hạ vị. Batter, Honggou dĩ nhiên cũng bắt đầu dùng hắn tất sát cầu, vẫn đúng là cho ta mặt mũi, Tu Du trên mặt vẻ. Mặt không nhìn ra hỉ nộ theo sát phía sau. Furuya Satoru đứng lên Batter Box hy vọng cái này nóng nảy thiếu niên theo người ta dây dưa thực sự là làm khó hắn, chỉ cần cơ hội được. Quả đoán vung chày là được rồi, Kataoka huấn luyện viên đối với hắn yêu cầu. Cũng không dám như muốn cầu người khác như vậy. Hy vọng xa vời hắn có thể dây dưa bao nhiêu cầu chỉ cần có thể bắn trúng cầu. Tạo thành trình độ nhất định uy hiếp. Vậy thì được rồi, binh. Furuga Satoru cắn răng đem cầu đánh ra đi. Cầu lăn xuống đi ra ngoài. Đến picture chính diện Honggou tiếp cầu. Đưa lên gôn một, ao. Cái này ao gọn gàng nhanh chóng. Seido cũng không có gì để nói nhiều Tu Du. Furuya Satoru tuy rằng đều không có bắt hit một cái bị chai ao. Một cái bị phong giết, nhưng bọn họ mang cho Renji chấn động. Cũng tuyệt đối không phổ thông Tu Du. Trải qua hai vòng thích ứng. Bây giờ đã tìm thấy đánh bóng quy luật con mắt cũng thích ứng Honggou ném bóng thân là hạ vị tuyến. Tấn công batter, hắn đều có thể làm được như vậy, cái kia Seido cao trung thượng vị tuyến tấn công batter. Lại thì như thế nào đây? Renji đoán không ra, có điều lúc ẩn lúc hiện. Hắn có một tia linh cảm không lành mà Furuya Satoru cứ việc hắn một lần không có bắt hit. Nhưng mỗi lần đều bắn trúng cầu tốc độ bóng 150 km cầu. Đối với hắn mà nói thật giống món đồ chơi như thế. Liền thích ứng đều không cần, này cảm giác bóng tốt. Có chút a, nếu như cảm giác bóng chưa đủ tốt, là tuyệt đối không thể nào làm được điểm này hai ao. Không người chiếm gôn cuối cùng đến phiên đập thứ 9 Kanemaru, bóng tốt. Bóng tốt, bóng tốt, chai ao, hôm nay cuộc tranh tài này. Kataoka huấn luyện viên phản ứng phi thường quái lạ dựa theo hắn thường ngày quen thuộc. Đến lúc này, hạ vị batter đã sớm thay đổi người hôm nay. Hắn nhưng không có như thế làm ba ao. Công thủ trao đổi thi đấu đi tới hiệp thứ 8 nửa sau Komadai Fujimaki cao trung tiến công, cho đến bây giờ, đối phương số bóng ném đã áp sát 100. Quy lực bóng cùng tốc độ bóng đều giảm xuống không ít cho ta nắm lấy cơ hội. Mạnh mẽ ghi điểm đã nghe chưa? Phải. Nita huấn luyện viên tính khí có thể không được. Nếu để cho hắn tiếp tục phẫn nộ xuống, không chừng liền trực tiếp động thủ ở toàn quốc fan bóng nhìn kỹ. Nếu như Komadai Fujimaki cao trung thật sự gây ra bạo lực sự kiện, hậu quả kia thực sự quá khó mà tưởng nổi. Nửa trước hiệp 8, Komadai Fujimaki cao trung batter đến phiên thượng vị tuyến tấn công trước tiên lên sàn chính là tiên phong, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi Komadai Fujimaki cao trung tiên phong batter điên cuồng chạy hướng về gôn một ban. Không ai từng nghĩ tới Koma sẽ vào lúc này. Chọn dùng chiến thuật như vậy Seido tự nhiên cũng không ngoại lệ. Căn cứ bọn họ trước nắm giữ tư liệu, Koma cũng không có chiến thuật như vậy, quen thuộc điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Cái này cướp gôn là Komadai Fujimaki cao trung đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị không có bất kỳ chuẩn bị. tâm lý tình huống. Seido bị công không ứng phó kịp, Koma tiên phong Butter cướp gôn thành công, lên gôn 1 sau đó đập thứ 2 Butter leo lên Butter Box, Seido cao trung nguy cơ. Xem ra không thể tránh khỏi Koma đập thứ 2. Tuy rằng lúc trước biểu hiện không thế nào mắt sáng, nhưng toàn thể tới nói, thực lực vẫn là không kém ở Furuya Satoru, tốc độ bóng cùng uy lực bóng. Xác thực giảm xuống khu nghỉ ngơi bên trong Ochiai, huấn luyện viên quay đầu nhìn về phía Kataoka. Vào lúc này, coi như không cho Sawamura lên pitcher khâu ném bóng, lẽ ra cũng có thể để Kawakami lên sân, có thể xem Kataoka huấn luyện viên ý tứ. Nhưng cũng không tính như vậy làm, như vậy tín nhiệm Furuya Satoru sao? Nguyên bản Ochiai cho rằng Kataoka huấn luyện viên sẽ không như thế tín nhiệm Furuya Satoru. Không nghĩ tới hoàn toàn không phải chuyện như vậy, Kataoka đối với Furuya Satoru tín nhiệm. Dĩ nhiên chỉ đứng sau Sawamura quản chi là thể lực không đủ. Cũng vẫn như cũ để hắn đứng pitcher trên gò, đương nhiên điều này cũng cùng Kawakami cá nhân phong cách có quan hệ rất lớn, một khi thi đấu rằng co. Kawakami biểu hiện không đủ trầm ổn, cái này cũng là Kataoka huấn luyện viên lo lắng nguyên nhân ba. Ngay ở Ochiai suy nghĩ lung tung thời điểm, trên sân có biến hóa mới, đánh đập thứ hai Butter, đánh ra phi thường gọn gàng nhanh chóng một cầu bóng chày bay xuống ngoài sân, được. Nhìn thấy này một cầu chớp mắt, Koma người đều kích động, bóng chày phía dưới. Cũng không có Seido cao trung phòng thủ tuyển thủ cái này hít. Ổn, thể lực tiêu hao cạn tịnh Furuya Satoru. Ném bóng quả nhiên không được, bọn họ nụ cười trên mặt vẫn chưa hoàn toàn tản ra. Liền nhìn thấy một cái phi thường khó mà tin nổi cảnh tượng, cách đầy đủ chừng 10 thước xa. Một bóng người cấp tốc lao nhanh, chạy đến bóng chày điểm đến, sau đó cả người hắn thật giống như một đài xe ủi đất như thế. Xông ra ngoài, đùng, lấy cực kỳ kỳ hoa tư thế. Thân ảnh kia đem này một cầu cho tiếp đó, sau đó giơ lên đến ao, xa mười mấy mét trường bôn ao. Biểu diễn tất cả những thứ này nam nhân, không phải người khác, chính là Shirasu một ao. Gôn một có người, Shirasu. Shirasu, cứ việc cá tính có chút trầm mặc ít lời, nhưng Shirasu biểu hiện nhưng là hàng thật đúng giá. Rất nhanh sẽ thắng được một nhóm ủng độn, này phòng thủ không tệ lắm. Trên khán đài, Carlos Toshiki cũng là nhìn mà than thở theo sát phía sau. Đánh bóng đến phiên đập thứ 3 Yanaka, hắn ở khóa này Koshien bên trong, thật giống bị nữ thần may mắn chúc phúc qua như thế, thường thường bắt một ít đẹp đẽ hít, lần này cũng giống như vậy. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, nhanh chóng thoan bay đến gôn 3 cùng pitcher trung gian, cái kia góc độ là shortstop trên đỉnh đầu cầu từ nơi nào bay qua, e sợ sẽ biến thành phi thường đẹp đẽ hít dài, vèo. Ngay ở vạn phần nguy cấp thời khắc, một cái phảng phất kiếm cá như thế bóng người nhảy lên một cái, ngăn cản này một cầu, đúng. Bóng chày vững vàng rơi vào găng tay bên trong, ao. Này vẫn chưa xong, Yanaka đánh này một cầu, đồng thời bọn họ gôn một runner kỳ thực cũng chạy, tuy rằng mạo hiểm, nhưng bọn họ vẫn là hy vọng có thể dựa vào cái này đẹp đẽ hít một hơi lên gôn. Bây giờ bóng chày bị tiếp được, cục diện một hồi liền lúng túng lên, Kanemaru đem cầu đưa lên gôn một, Mezono ở runner chạy về gôn một trước, đưa tay bộ đặt ở trên người hắn, ao, ba ao, công thủ trao đổi nửa sau hiệp 8, Furuya Satoru cầu tuy rằng bị liên tục đánh ra đi, nhưng cũng một điểm không ném, thậm chí hữu hiệu chiếm gôn đều không có ném một cái, để điên cuồng Koma. Ba lên ba xuống thi đấu bất chi bất giác đi tới hiệp 9, mà Seido tuyến tấn công vừa vặn đến phiên bọn họ thượng vị Butter cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.